Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 124 33 cứu ta. Đệ 11 kỳ cùng đệ 12 kỳ chủ đề là giống nhau. Đều là giảng trung y vĩ đại chỗ. Thỉnh Chu Lão Sư cùng Dư Lão Sư hai vị này y học Trung Quốc thánh thủ giảng một giảng trung y. Truyền thừa, giảng một giảng trung y như thế nào chữa khỏi liền Tây y đều trị không được nghi nan tạp chứng. Làm càng nhiều người hiểu biết trung y, tín nhiệm trung y, phát huy chúng ta quốc túy, Đường Hạ vẫn là ngồi ở hắn nhất phía đông vị trí thượng. Lần này tương đối bình tĩnh nhìn hai vị lão sư hàn huyên làm xê vị. Cuối cùng, Dư Lão Sư bởi vì lớn 2 tuổi. Hắn xê, Đường Hạ nhìn đến tính phòng cùng phía trước không quá giống nhau. Bọn họ phân 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực người ăn mặc tương đồng. Hẳn là trường học học sinh, Đường Hạ kinh ngạc ở bên trong thấy được chính mình trường học cũ thẻ bài. Học sinh nhìn đến hắn vọng lại đây, đều cao hứng mà hướng hắn vẫy tay. Có nhiệt tình kêu sư ca, Đường Hạ cười nói. Này một kỳ người xem thay đổi người nha. Vương Tịnh giới thiệu, đúng vậy, này một kỳ tới nghe khóa đều là trung y trường học học sinh, Đường Hạ ngượng ngùng nói. Ta đây cũng nên ngồi ở phía dưới. Cùng học đệ học muội nhóm cùng nhau nghe giảng bài, nghe được phía dưới tiếng hoan hô. Vương Tĩnh chạy nhanh ngăn đón hắn. Ngươi đừng đi, ngươi đi xuống lúc sau ai còn nghe giảng bài. Khai vài câu vui đùa. Không khí sinh động lên. Dư lão tiên sinh nói giảng trung y truyền thừa. Sau đó lại nói đến ở nước ngoài trải qua. Tỉ như nói hắn phía trước đã từng gặp được quá một vị bệnh nan y người bệnh. Ở nước ngoài. Thần kinh vận động phương diện này bệnh tật, được xưng là thần kinh khoa bệnh nan y, vị kia người bệnh đã rất nghiêm trọng, nước ngoài rất nhiều bác sĩ cho rằng hắn sống không quá 3 năm. Lâm sàng thống kê kết quả đều chứng minh rồi cái này bệnh. Nhiều nhất sống 3 năm nửa chúng ta trung y thượng không có gì thần kinh vận động bệnh tật cách nói. Chúng ta liền xem lâm sàng biểu hiện, tìm được bệnh căn, đúng bệnh hốt thuốc là được. Sau lại ta cấp cái này người bệnh chữa bệnh, phát hiện hắn chính là vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên lại thất dưỡng, tuổi trẻ thời điểm lại mệt nhọc quá độ, hàng năm nhiễm bệnh, tổn thương gan tỳ thận, làm cho kinh mạch không thông, khí huyết nghiêm trọng lỗ lã, cho hắn khai dược lúc sau hơn nữa châm cứu trị liệu. 2 tháng trên cơ bản là có thể khống chế, hắn lúc sau tra cái gì ST, cái gì CK. Cái gì lét, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, phốc, Đường Hạ không nhịn xuống, Dư Lão Sư nhịn không nổi, cái gì kêu lét, hẳn là LDS úp, đúng đúng đúng, lét là đèn, Dư Lão Sư chính mình đều vui vẻ. Tây y tri thức ta còn là không hiểu lắm, trung y cũng muốn học một ít tây y tri thức, đừng cùng ta dường như, dưới đài khán giả cũng vui vẻ. Lét còn hành, nhìn ra được Dư Lão tiên sinh đối Tây y không gì nghiên cứu. Bất quá cổ vũ học Tây y tri thức, Lão tiên sinh lòng dạ rộng lớn, Chu Lão Sư cũng nói một cái trung y bệnh lịch. Trung y thần kỳ chỗ chính là vì hóa hủ bại vì thần kỳ. Kỳ thật hiện tại rất nhiều người không nhìn trung y, là chờ không được trung y quá trình trị liệu, kỳ thật đều có thể lý giải. Cảm mạo phát sốt ăn 2 ngày thuốc trị cảm là có thể hào. Ai sẽ đi ăn lại khổ lại khó nghe thảo dược. Bất quá có chút bệnh tây y trị không được. Tìm trung y không chuẩn còn có một đường sinh cơ. Ta phía trước xem qua một cái bệnh phổi thêm bệnh tim người bệnh. Bệnh tình nguy kịch thông chi thư một ngày hạ tam hồi. Người bệnh người nhà không có biện pháp. Tới tìm ta, ăn 1 tháng dược, có thể xuống giường, kế tiếp là đường hạ. Ở cứu giúp trọng chứng người bệnh phương diện này, Đường Hạ quá có nói chuyện quyền, bệnh viện mỗi ngày đều là loại này trọng chứng người bệnh. Ta tới phía trước mới ra viện một cái gan cứng đờ thời kỳ cuối người bệnh. Tới thời điểm trong bụng tất cả đều là bệnh chướng nước. Tư chi gầy ốm, cả người uể oải đều mau không được, trị liệu hơn 20 thiên, mệnh bảo vệ, còn có một cái chân trái bị cắt chi người bệnh. Hoàn toàn tê liệt trên giường, ngồi không đứng dậy, trải qua châm cứu trị liệu cùng uống thuốc, hiện tại đã có thể chống can xuống đất đi rồi. Đang xem bệnh trị không được thời điểm không cần từ bỏ hy vọng. Nói không chừng chúng ta Quốc Túy có thể cứu ngươi một mạng. Hơn nữa hiện tại cũng không được đầy đủ là trước đây cái loại này nước thuốc. Hiện tại có rất nhiều trung thành dược càng tốt bảo tồn dược tính. Ăn lên càng phương tiện. Tuyệt vọng thời điểm thử xem trung y đi, trên đài ba người giảng bệnh hoạn ví dụ. Ở dưới đài nghe giảng bọn học sinh kích động vỗ tay. Về sau xem ai còn dám nói trung y không được. Nhìn xem nhiều ít người bệnh đều là bị trung y cấp trị hết, hơn nữa ở một kỳ bá ra thời điểm. Không hiểu trung y người đều nhìn mùi ngon, có rất nhiều ví dụ nghe tới liền huyền huyễn, người sắp chết đều bị trung y cấp trị hết, ta Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật chính là có hắn chỗ hơn người, nghe được cuối cùng. Vương Tĩnh cấp làm tổng kết, trung y làm chúng ta Quốc Túy, lợi hại như vậy. Chúng ta cần thiết nghĩ cách truyền thừa đi xuống, truyền. Cần thiết đến truyền, Chu lão sư cảm khái. Trước kia thời điểm là có người muốn học trung y, làm một môn ăn cơm bản lĩnh, thu đồ đệ cũng hảo thu. Tây y truyền tới lúc sau, có thể học trung y người liền càng ngày càng ít, bởi vì trung y ăn không đủ no. Này một hàng không hiếu học, ngươi phải học cả đời. Học không tinh cũng chưa người tìm ngươi. Ta không phải nói lấy hai loại đối lập, chính là nói khách quan đánh giá. Trung Quốc và phương Tây y các có sở trường, nề hà có bản lĩnh trung y đại phu càng ngày càng ít. Tìm trung y người liền càng ngày càng ít, may mắn chúng ta hiện tại ra một cái đường hà. Hắn làm rất nhiều người trẻ tuổi nhận thức đến trung y. Cũng kiến thức tới rồi trung y thần kỳ, đúng vậy. May mắn có đường hạ, hai vị lão sư âu yếm học sinh đều ở đường hạ nơi đó. Yêu ai yêu cả đường đi, xem đường hạ ánh mắt lại cảm kích lại vui mừng, còn có hy vọng, nhìn đến đường hạ, liền thấy được đem trung y truyền thừa đi xuống hy vọng, hai vị lão chuyên gia cái này ánh mắt làm. Đường hạ áp lực sơn đại, đạo diễn cho hắn hai ánh mắt một cái đặc tả. Ở tiết mục bá ra thời điểm không chỉ có người xem bị cảm động tới rồi. Bá ra khi các đại trung y trường học còn làm học sinh cùng nhau quan khán này kỳ tiết mục. Cũng làm các bạn học cảm giác được áp lực, bọn họ nhất định phải hảo hảo học tập trung y tri thức. Đem trung y phát dương quang đại, mới có thể làm các tiền bối yên tâm, đường hạ xấu hổ nói. Ngài nhị vị ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài hai vị là quốc bảo cấp bậc đại sư, rất nhiều học sinh học trung y, đều là hướng về phía ngài hai vị tới, bá ra thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy đường hạ quá. Khiêm tốn, không có đường hạ, bọn họ thật sự không chú ý trung y. Hơn nữa, đường hạ trình độ cũng không so hai vị này lão sư trình độ thấp nhiều ít. Đường hạ nói những cái đó, ca bệnh, cũng tất cả đều hạ bệnh tình nguy kịch bệnh nan y. Đều bị đường hạ cứu về rồi. Từ cứu người phương diện này, đường hạ nhưng còn có cái bệnh viện, mỗi ngày cứu sống trọng chứng người bệnh so với kia chút đại bệnh viện đều nhiều, đường tĩnh tiếp. Theo đề tài hỏi, đường viện trưởng thu đồ đệ kế hoạch, tiến hành đến cái nào giai đoạn? Đường hạ cười nói, đã có vài ngàn hài tử báo danh, Chu lão sư cùng Dư lão tiên sinh lập tức đầu đi hâm mộ ánh mắt. Nhiều như vậy báo danh hai từ, như thế nào cũng có thể lấy ra mấy cái tốt, bọn họ thu đồ đệ thời điểm, nhưng không nhiều như vậy hai từ làm cho bọn họ chọn, Dư lão sư nhắc nhở đường hạ. Nhất định đến hảo hảo tuyển, đặc biệt là nhân phẩm phương diện này, ngài yên tâm. Khẳng định hảo hảo tuyển, cha mẹ không hiểu chuyện cũng không dám muốn, này hai kỳ tiết mục lục xong. Trung y ở cả nước các tuổi tác người bệnh chung nổi danh. Thậm chí nước ngoài đều có tiếp sóng. Phương Đông truyền 5.000 năm y thuật. Quá thần kỳ. Ngay từ đầu, quốc tế bạn bè chú ý trọng điểm là ngồi ở bên cạnh tiểu minh tinh cổ điển Tuấn Mỹ. Quá xinh đẹp, nhìn trong chốc lát mới phát hiện. Này không phải cái minh tinh. Đây là cái đại phu. Lại một cha đã bị dọa tới rồi. Cái này Tuấn Mỹ người trẻ tuổi. Cứu người vô số, nghe nói người chết đều có thể cứu sống, thả có thể làm nam nhân sinh hài tử. Khiếp sợ, JPJCO thể đem cái chết người cứu sống thả có thể làm nam nhân sinh hài tử đường thần y. Về nhà trên đường đều ở lo lắng con của hắn. Trên đường cấp Chu Thúc gọi điện thoại. Chu Thúc, thống nhãi con hôm nay ngoan sao? Chu Thúc cao hứng nói. Ngoan, hắn một ngày cũng chưa khóc. Liền bảo mẫu đều khen hắn là để cho người bớt lo hài tử, đường hạ yên tâm. Buổi tối cho ta nấu cơm. Ta về nhà ăn, lúc này đường thiên thống, ở nhà nỗ lực lấy lòng Trang Dung ba ba, thật cẩn thận bò qua đi, ôm lấy Trang Dung chân, nỗ lực phát ra đáng yêu ánh sáng. Nếu muốn ở cái này trong nhà sống sót, lấy lòng Dung cha rất quan trọng. Trang Dung ghét bỏ xem hắn ở trên thảm bò. Đem chân dài thu hồi tới, mặt vô biểu tình nói, ngươi lớn lên thật xấu, thống nhãi con, chính ngươi đi chiếu chiếu gương. Ta nơi nào xấu, tức chết ta, thống nhãi con bất mãn chụp mà rít gào, đến trong miệng nói toàn biến thành a a a, vừa nói một miệng chảy nước dãi, Trang Dung càng ghét bỏ. Làm cùng cá nhân giống nhau, chính là không nói vệ sinh, quá bẩn, thống nhãi con dùng thịt mâm múc tay nhỏ ôm ngực. Bị cái này ánh mắt xem sắp hít thở không thông, hắn bò tới cửa, trông mòn con mắt nhìn nơi xa. Hắn tưởng hắn ba, hắn một chút đều không nghĩ cùng Dung ba ba ở bên nhau. Hắn hẳn là cùng hắn ba cùng đi kiếm tiền. Đường hạ xuống xe sau nhìn đến nhi tử, cao hứng chạy tới, ngoan nhi tạp, thống nhãi con kích động ra bên ngoài bò. Cáo Trang Dung trạng, ngươi đi rồi lúc sau hắn đem ta lật qua tới đảo quá khứ nghiên cứu. Hắn cảm thấy ta là công nghệ cao sản phẩm. Hắn còn nói ta lớn lên xấu. Nói ta thế nhưng có thể ăn thịt nhân loại ăn đồ vật. Thế nhưng còn không ngán lộ. Hắn nói ta thế nhưng sẽ ị phân. Loại này giả thiết thực ghê tởm. Bán không ra đi, ngươi quản quản hắn, ngươi mau quản quản hắn. A a a, thống nhãi con muốn điên rồi. Đường hạ gật đầu, an ủi, ta biết, Chu gia gia nói, ngươi thực ngoan, ngươi ở nhà thực nghe lời. Ba ba thật cao hứng, thống nhãi con. Ngoặc kép, ta tố cáo cái tịch mịch. Trang Dung ghét bỏ đem thống nhãi con đẩy ra. Chính mình ôm lấy đường hạ. Ca, có mệt hay không? Đường hạ khóe miệng câu lấy. Còn hảo, này một kỳ rất có ý nghĩa, nhìn hai người tay cầm tay. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thống nhãi con hùng hùng hổ hổ theo ở phía sau bò. Hắn là đính cơm hộp đưa, ngày hôm sau. Đường ra một nhà già trẻ đều tới xem hài tử. Nhìn đến thống nhãi con thích đến không được, thống nhãi con rốt cuộc tìm được rồi một chút an ủi. Hắn cũng là có nhân ái. Đường hạ đồng tình xem hắn ca. Xong đời, hắn ca trở về lúc sau khẳng định phải bị thúc giục hôn. Cả nhà đều thích tiểu hài tử, mở ôm thống nhãi con luyến tiếc buông tay. Ta sang năm liền về hưu, ta cho các ngươi mang, hành, ngày mai về hưu. Ta ngày mai liền đem hắn đưa qua đi, Trang Dung một ngụm đáp ứng. Hận không thể lập tức đem thống nhãi con tiễn đi. Đường hạ đỡ chán, muốn hay không ghét bỏ như vậy rõ ràng. Cữu cữu, mợ bọn họ trở về thời điểm, còn ở trên đường cảm khái. Hai người có cái hai từ, còn có cái liên hệ đầu mối then chốt. Về sau cũng nhiều một tầng bảo đảm ai. Trước mắt tới xem hai người khá tốt, tiểu Trang cũng không cha mẹ. Không ai quản được hắn, hai vợ chồng vẫn là không yên tâm, đường luật nói. Quốc gia không phải đã đề án luật hôn nhân sao? Mấy năm nay khả năng không được, 3-4 năm lúc sau, khẳng định có thể đăng ký. Các ngươi đừng nhọc lòng, lúc này, đề tài lập tức kéo đến trên người hắn. Mợ bất mãn hỏi, ngươi đâu, khi nào cho ta lãnh con dâu nhi trở về? Ta, đường luật nghẹn lời, cái gì cấp? Tỷ tỷ lập tức cấp đệ đệ giải vây. Ta tưởng cuối năm kết hôn, cữu cữu càng bất mãn. Ngươi không nóng nảy, tỷ tỷ. Ngoặc kép, nhị lão song bia quá rõ ràng. Chỉ có lão gia tử, Mỹ tư tư, chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc, hắn đều không sao cả. Gần nhất cảm giác cả người tràn ngập sức lực, tinh thần đầu càng ngày càng tốt. Hơn nữa đường hạ dưỡng cái tiểu hài tử. Lão gia tử tâm tình đặc biệt hảo, ông ngoại bọn họ đi rồi lúc sau. Làng du lịch chung có cái công viên trò chơi làm xong. Trang Dung muốn đi thị sát, Đường Hạ liền dùng xe con đẩy Thống Nhãi Con cùng đi chơi. Nhãi con, chờ ngươi trưởng thành, ba ba cho ngươi làm chương năm tạp, vô hạn thứ chơi, ngươi tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì, ba ba có phải hay không thực ái ngươi. Thống Nhãi Con hận không thể lập tức lớn lên, hiện tại liền bò đi vào. Chính hưng phấn, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ ác ý, hắn mẫn cảm nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Trang Dung đang ở cùng người phụ trách nói chuyện, hiện trường còn có mấy cái nhân viên công tác, cách đó không xa chính là Bảo Tiêu. Hắn cũng không thấy được ác ý xuất từ nơi nào, nhưng là ác ý thực rõ ràng, ba ba, ngươi không có nhận thấy được ác ý sao? Thống Nhãi Con sốt ruột hỏi Đường Hạ. Đường Hạ nghe hắn sốt ruột ô lý quang quác, Hồng nói, ngươi hiện tại quá nhỏ, từ phía trên rơi xuống sẽ quăng ngã thành nhân thịt, chờ ngươi trưởng thành lại đi, mau, lau lau chảy nước dãi, Thống Nhãi Con tâm tắc mau khóc. Xong rồi, hắn ba không có thu được ác ý, thuyết minh mục tiêu lần này, chỉ có hắn, hết chương.